Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1690, Cơ Gia Lão Tổ Một Phách. Tu La Thiên Đế Quyết Chính Văn Quyển chương 1690, Cơ Gia Lão Tổ Một Phách, ta là ai? Ha ha ha, tiếng cười điên cuồng, tại hư bầu trời vang lên, mà thiên tử điện người hạ đẳng. Vẻ mặt càng là ngưng trọng khôn cùng, mấy trong tay của người đều cầm lấy tuyệt thế chí bảo. Đã bao nhiêu năm, ta cuối cùng đợi đến cơ duyên này. Nhà họ Cơ chúng ta tại đây trong hỗn độn đợi bao nhiêu năm? Ta Hoàng Thiên tộc vốn nên tiến vào trong hỗn độn, lại tại này trong hỗn độn đợi bao nhiêu năm? Tùy ý thanh âm tại hư bầu trời vang lên, đạo thân ảnh kia càng là điên cuồng. Hoang Thiên tộc, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, tiểu tử, đây là Hoang Thiên tộc người. Này Cơ gia, nguyên lai là Hoang Thiên tộc người. Tiểu tử, mau mau rời đi, cái này người không phải Cơ Thương, chính là Cơ gia lão tổ một phách. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên, Cơ gia lão tổ một phách. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Tu Thiên Võ Thánh Cơ Thương đã chết. Tiểu tử này không có thông qua tử vong chi hải triệu hoán ra Cơ gia lão tổ, nhưng lại dùng bản thể hiến tế triệu hoán ra Cơ gia lão tổ một phách lực lượng. Mặc dù chỉ là một phách lực lượng, nhưng cũng không phải là các ngươi có khả năng ngăn trở. Tần Vân thức hải bên trong, Đông Hoàng chiến linh vội vàng nói, một phách lực lượng. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, một phách lực lượng a, nghe đồn người có ba hồn bảy vía, tam hồn có thể hình thành thần hồn, thất phách có thể dạng dung hợp phách. Một phách lực lượng này chỉ sợ liền Cơ gia lão tổ đỉnh phong thời kỳ một phần vạn lực lượng đều không có, nhưng cũng đã đáng sợ như vậy. Các người tất cả mọi người đều phải chết. Bằng lãnh thanh âm vang lên, hư không Cơ Thương trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ sát ý vô biên. Sau một khắc, cái này người một trường bay thẳng đến thiên tử điện người hạ đẳng đánh tới. Không tốt, thiên tử điện hạ ba người vẻ mặt cự biến. Hoang Thiên tộc, ta trời xanh tộc người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thanh âm tức giận vang lên, vị này thiên tử điện hạ, vung trong tay chí bảo, thương khung trực tiếp nát bấy. Sau một khắc, cái này người vọt thẳng vào cái kia nát bấy trong bầu trời. Muốn đi, chết, thanh âm lạnh lùng vang lên, hư không Cơ Thương, một trường ra tay, một cỗ huyết sắc lực lượng, cuồn cuộn mà ra. Sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo vỡ vụn trên bầu trời truyền đến. Ong ong, hư không lần nữa yên tĩnh trở lại, nát bấy thương khung cũng bắt đầu khép lại. Đã chết rồi sao? Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, thiên tử điện hạ muốn chạy trốn, vậy mà đều rơi vào sống chết không rõ xuống tràng. Trước mắt này Cơ gia lão tổ không khỏi thật là đáng sợ một chút. Chúng ta cũng đi. Đạo tử điện hạ trong mắt chợt lóe sáng, vỡ, vỡ, đạo tử điện hạ cùng thiên cơ túc đồng thời ra tay, hai người thân ảnh quỷ dị biến mất. Ong ong, một lát, toàn bộ hư không chỉ còn lại có Tần Vân cùng Cơ Thương hai người. Cửu Long Thiên Đế thì đứng tại Tần Vân sau lưng. Đều đi. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, Tần Vân cũng là không nghĩ tới chính mình vừa mới xuất hiện, thiên tử điện hạ ba người vậy mà trực tiếp trốn. Tiểu tử, mau mau rời đi. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Chiến linh tiền bối. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Này tầng thứ 9 đã vô hạn tiếp cận hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, giờ phút này rời đi vậy cũng quá thua lỗ. Hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ đó là nhà họ Cơ chúng ta. Nho nhỏ kiến hôi cũng dám ngấp nghé, Cơ Thương hai con ngươi lần nữa rơi vào Tần Vân trên thân. Cơ gia lão tổ này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, cũng không phải cái kia Hoang Thiên tộc người lưu lại, này chính là Thần Vũ Đế chủ lưu lại. Ngươi dựa vào cái gì nói nó là ngươi? Tần Vân nhìn xem Cơ Thương, thanh âm trầm thấp nói, ha ha ha. Nghe đến lời này, Cơ Thương đột nhiên phá lên cười, dựa vào cái gì? Tiểu tử, ngươi cũng quá ngây thơ. Trong hỗn độn này, nắm tay người nào lớn, cái kia chính là của người đó. Ngươi so ta yếu, ngươi liền không có tư cách thu hoạch được hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Cơ Thương đột nhiên vừa sải bước ra. Không tốt. Nhìn người nọ vừa sải bước ra, Tần Vân vẻ mặt đại biến. Sau một khắc, Tần Vân không chút suy nghĩ, nhất chỉ trực tiếp ra tay. Hoang Thiên Thanh Ma chỉ, lạnh lẽo thanh âm vang lên. Tần Vân nhất chỉ hạ xuống. Theo Tần Vân một chỉ này, Tần Vân trong cơ thể cái kia cuồn cuộn ma khí bắn mạnh mà ra, thị huyết ma trường, thanh âm lạnh lùng vang lên. Hư không bên trong, hai đạo lực lượng đụng vào nhau, phanh, mà tại va chạm trong nháy mắt, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo vô song lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình, khí huyết mãnh liệt, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, lui, không chút suy nghĩ, Tần Vân nhanh chóng lui lại, ong ong, mãi đến lui ra ngàn vạn trượng, Tần Vân mới dừng lại. Mà Tần Vân tay trái giờ phút này đã đen kịt vô cùng, một cỗ bá đạo ma khí điên cuồng xâm lấn, thật là bá đạo ma khí. Tần Vân hít sâu một hơi, cỗ này ma khí so từ bản thân ma khí đến còn muốn bá đạo mấy phần. Bất quá may nhờ Tần Vân cũng tu luyện ma khí, này ma khí cũng là khó không được Tần Vân. Thần thông Nộ Thiên chi thủ, bằng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân tay trái một cỗ mênh mông lực lượng bay lên. Sau một khắc, Tần Vân một trường hướng hư không Cơ Thương đánh tới. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút thủ đoạn. Cơ Thương trong mắt hàn khí lóe lên. Một trường phía dưới, Cửu Long Thiên Đế đều bị thương nặng, nhưng trước mắt Tần Vân cũng chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, còn dám tiếp tục ra tay. Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Lăn đi. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Tần Vân tay trái càng là máu thịt toàn bộ bị xé nứt, chỉ còn lại có cái kia đen kịt ma xương lập lòe đen kịt ánh sáng. Thật mạnh. Tần Vân lần nữa lui lại, Tần Vân trong mắt cũng kinh hách vô cùng. Quá mạnh, chiến lực của mình đã có thể so với thất đẳng hỗn độn cường giả, nhưng cùng trước mắt Cơ gia lão tổ một phách so ra, lại còn kém xa lắm. Ta cũng không tin, liền ngươi một phách cũng đỡ không nổi. Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo hàn khí lướt qua. Từ bỏ hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, này là không thể nào. Chính mình tu luyện công pháp, Tần Vân rất rõ ràng, dựa theo thông thường tu luyện, chỉ sợ mấy trăm cái kỷ nguyên cũng khó có thể tấn cấp hỗn độn chi cảnh. Mà thời gian lâu như vậy, Tần Vân đợi không được. Này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ là Tần Vân hiện tại cơ hội duy nhất. Chu thần kiếm gầm nhẹ một tiếng, Chu thần kiếm xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Chu thần kiếm bên trên chín đạo thần văn xuất hiện, đó chính là chín đạo tinh thần kiếm phách. Oanh, theo tinh thần kiếm phách xuất hiện, Tần Vân sau lưng thương khung trực tiếp nát bấy. Cái kia thương khung chỗ sâu, một vùng ngân hà bao phủ tới, cuồn cuộn tinh thần lực lượng buông xuống tại Tần Vân trên thân. Thời khắc này Tần Vân giống như thượng cổ tinh thần kiếm thần, ngạo nghễ mà đứng, nghịch ma thất kiếm,